Đế quốc bại gia tử, chương 578, trời giúp, trời không giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công thành tất cả cái thang, tất cả loại dụng cụ đều là bằng gỗ, ở dầu lửa tưới dưới, nhanh chóng cháy khắp nơi đều là tràn ngập giấy lên nhiệt độ cao ngọn lửa, khói đen cuồn cuộn tạo thành một mảnh hỗn độn chi địa. Bị hỏa thiêu chết, hoặc bị nhiệt độ cao nướng chết, hoặc bởi vì hút vào nhiều có độc khí thể mà đầu óc choáng váng sụi lơ trên đất chờ chết, hoặc là ở trong khói đen cuồn cuộn hít thở không thông nghẹt thở mà chết. Việt binh trên cũng không phải, hạ cũng không phải, chỉ có thể chờ chết. Ước chừng cái này một tí thì có 4-5 ngàn người vì vậy vẫn mệnh, mà mấy con số này vẫn còn tiếp tục gia tăng. Nước lửa vô tình, lửa công là ở trong chiến tranh sử dụng nhiều nhất một trong phương pháp. Mà ở thủ thành chiến bên trong, lại là không thể lấy được thiếu. Nhưng Vương Khang nhưng là cầm loại phương pháp này, phát huy đến trình độ cao nhất, đem hết thảy có thể lợi dụng điều kiện toàn bộ dùng tới. Việt quân dùng chiến thuật biển người, đây là bọn họ ưu thế chỗ, mà giờ khắc này nhưng thành lớn nhất tai hại, ở Vương Khang cố ý buông thả hạ. Thậm chí không tiếc để cho lúc đầu đột kích binh lính leo lên tường thành, chính là vì để cho bọn họ cũng tụ ở dưới thành. Binh chốt tới giữa, không có kẽ hở tương đối chặt chẽ, vì vậy tuyệt đối không có quay về tránh có khả năng. Có thể nói là tuyệt cao hoàn mỹ mưu kế. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt trên tường thành Việt binh đã đều bị dọn dẹp, bọn họ giờ phút này vậy không cần công kích cũng kinh ngạc nhìn phía dưới. Thảm trạng, khó mà hình dung thảm trạng. Dưới nhiệt độ cao, người thân thể đều là vặn vẹo, rồi sau đó trở thành đen nhánh than cốc thậm chí trở thành bột. Không chỗ có thể trốn, dù là bọn họ cắn răng xuyên qua lửa mang, vậy không tránh được dính thượng hỏa diễm. Phương Tình Tuyết trong con ngươi xinh đẹp không che giấu được kinh ngạc, nàng vốn là người thông tuệ, rất dễ dàng liền nghĩ đến, lúc trước Vương Khang không làm là căn bản là cố ý buông thả. Liền vì càng nhiều địch nhân hơn đi vào, rồi sau đó một nồi bưng hết. Nàng đều không nhẫn đi xem, nhưng mà nàng nhưng không biết giống nhau một màn, ở mỗi một mặt dưới thành tường, đều là diễn ra. Duy nhất khác biệt là dầu lửa lượng dùng lớn nhỏ, Vương Khang thề phải một hơi, cầm Việt binh cái này mấy chục ngàn người toàn bộ ăn. Ùng ùng, tựa hồ liền liền ông trời cũng không nhẫn tâm thấy một màn này, nguyên bản liền âm trầm thời tiết nơi bay tiểu vũ tích bắt đầu nối thành tuyến. Trời mưa quảng cáo, còn ở sống sót Việt binh đột nhiên kinh ngạc vui mừng hô to. Chấm, ha ha, liền ông trời vậy đứng ở chúng ta bên này, các huynh đệ kiên trì nữa chốc lát. Bọn họ thật giống như thấy được hy vọng, Vương Khang đưa tay đón lấy tung tích nước mưa, lạnh lùng nói. Mưa rơi hữu dụng sao? Lúc thời gian nhớ lại. Ngay tại một khắc trước, Việt quân phía sau, chúng tướng cũng đang nhìn Phong An thành phương hướng. Một người tướng lãnh nhìn chen chúc leo mấy phe binh lính, cười nói. Đại cuộc lấy định, đúng vậy, có một người mở miệng nói. Chúng ta đưa vào tổng binh lực hơn 40.000 người, đồng thời bốn bề công thành, trong đó chủ công Tây thành tường, binh chốt đạt tới hơn 10.000 người. Bọn họ có thể lại có bao nhiêu người, bất quá hơn 2.000, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ mưu kế đều là uổng phí. Đúng vậy, liền liền Lam Ngọc Lâm vậy mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến sơ vạn mũi tên cùng bắn mấy vòng che chở, rất có thể cái này một sóng liền đem kẻ địch giết chết hơn nửa. Không, Trần Thang mở miệng nói. Vương Khang rất thông minh, hắn tình nguyện để cho người chúng ta có cơ hội công thành, cũng không muốn bất chấp nguy hiểm toàn lực ngăn cản, bởi vì hắn rất rõ ràng, binh lực của hắn rất ít, một khi tiêu hao hết liền không có được bổ sung. Nhưng cái này cuối cùng không có bất kỳ ý nghĩa gì, kết cục sớm đã định trước. Trần Thang lạnh lùng nói, chậm nhất là buổi trưa chúng ta toàn quân vào ở Phong An. Mấy người đều là cười nói, cầm lạc quan thái độ. Nhưng ngay vào lúc này, mắt thường có thể thấy được Phong An thành hạ đột nhiên bốc cháy, nhanh chóng lan tràn tạo thành một đạo tường lửa. Cái này, không tốt, bọn họ dùng lửa công, có thể làm sao lửa lên ở tường thành ra, đây không phải là cầm binh lính của chúng ta cũng khốn ở bên trong sao. Còn chưa cùng bọn họ nóng này, liền thấy từ mặt tường bên trên cũng lan tràn nổi lên thế lửa. Cái này, mấy người chố mắt nhìn nhau, Trần Thang coi như chấn định lúc này mở miệng nói. Đi nhanh trước trận dò được tình huống, được rồi ta tự mình đi trước, một đám tướng lãnh chạy tới trước trận chiến, thấy cảnh tượng đó, đều là không nói ra lời. Tràn ngập trong biển lửa, có thể thấy chi chít vặn vẹo binh lính, bọn họ người, đều bị vây ở trong đó, thừa nhận đau khổ. Báo, một người cưỡi ngựa chạy tới. Khải bẩm đại soái, chúng ta tướng sĩ rơi vào kẻ địch thiết lập xuống biển lửa mai phục tổn thất thảm trọng, nên làm thế nào cho phải? An Nghĩa, trước tiên ngươi bộ đội ngũ mau đi cứu viện. Rất nhanh lại có 5.000 đội ngũ chạy tới dưới thành, nhưng căn bản là không vào được lửa kia mạc trở thành một đạo bình phong che chở căn bản khó mà đến gần. Nhưng ngay vào lúc này, tường thành trước khi cung tiễn thủ mới là bắt đầu bắn. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lưu lại mấy cổ thi thể rút lui. Không có biện pháp, nơi này cách nguồn nước khá xa, coi như đánh tới nước vậy căn bản là đuổi không đạt tới. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy phương người ở trong lửa thiêu hủy. Đại soái làm thế nào à, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta hơn 10.000 người cũng sẽ tổn thất à. Trần Thang bên ngoài xem chấn định nhưng thực nội tâm đã sớm sóng gió kinh hoàng. Làm sao có thể, làm sao sẽ nổi lên liền lớn như vậy thế lửa. Vậy chỉ có một khả năng, hắn là trước đó liền làm chuẩn bị, như vậy lúc trước căn bản là cố ý thả người đi vào. Trong nháy mắt Trần Thang muốn rõ ràng liền tất cả. Trần Thang hạ lệnh, tìm sẻng đất tắt lửa. Đây chính là có hơn 10.000 người, như tổn ở trong lửa, công thành không có kết quả công dã tràng. Đêm qua mới vừa xuống mưa, trên đất bùn lầy, sẻng đất vậy không dễ dàng à, mưa. Đúng, có mưa à, trời mưa quảng cáo. Này thì vũ đã bắt đầu hạ lớn. Xem ra ông trời cũng đứng ở chúng ta bên này, vừa mới nổi lên lửa công, bên này mưa rơi. Nước mưa tắt lửa, ai cũng rõ ràng đạo lý này. Trần Thang trong thanh âm ngậm giận lửa, mở miệng nói. Trương Phong Năm, ngươi lại mang vạn người, thừa dịp mưa rơi hỏa diệt để gặp cho ta tiến công. Ta đây muốn xem, hắn rốt cuộc còn có cái gì thành tựu hôm nay, nhất định phải bắt lại Phong An Thành. Mặt tướng lĩnh mệnh, rất nhanh Việt quân lại là vạn người trên đỉnh, đi tới Phong An Thành trước, chỉ chờ hỏa diệt thuận thế mà công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước là có thể tắt lửa, nhưng cũng phải nhìn cái gì lửa. Cái này vốn cũng không phải là phổ thông củi đốt mà là dầu loại lửa cháy. Người hiện đại đều biết dầu loại lửa cháy không thể dùng nước dập tắt, ngược lại bởi vì nước lưu động có thể mở rộng thế lửa. Huống chi cái này vốn là cháy cực kỳ mãnh liệt dầu mỏ nguyên dịch. Thành thủ đại nhân, kẻ địch gặp được mưa dậy lại tăng binh hơn 10.000 tụ họp dưới thành. Thiên nhân tướng Đinh Tiềm lo lắng hỏi, mưa bốc cháy diệt chúng ta nên làm cái gì? Ha ha, Vương Khang đi ra bên ngoài, nhìn dần dần hạ dậy mưa to cười to nói. Trời cũng giúp ta, trời giúp, người bên cạnh đều ngơ ngác nhìn Vương Khang, vị này đại nhân mở thế nào mới nói bừa. Mới vừa dùng lửa công, nhưng lại mưa rơi, cái này không phải trời giúp, cái này rõ ràng chính là trời không giúp à, Vương Khang nhưng là sẽ không để ý nghĩ của người khác, cười nói. Các vị lại hãy chờ xem ta lửa này, nước mưa là tấn công bất diệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, cách chương.